Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 444, người phải tự cường mới có thể không thôi. Có thể nói huấn luyện viên dẫn đội đến đều là muốn cho người vớt chỗ tốt. Cái này cùng giác ngộ tâm tính không quan hệ. Thật sự là cơ sở thể dục huấn luyện viên thật cực kỳ thảm. Phổ thông giáo viên thể dục tại bên trong tiểu học bên trong địa vị cũng không cần nói. Phổ thông trường học tuyệt đối ưu tiên cam đoan văn lý khoa giáo học chất lượng. Khóa thể dục rất nhiều đều là thời gian hóng gió phơi phơi nắng. Bị các loại chương trình học chiếm dụng cũng là chuyện thường ngày. Khóa thể dục cũng chính là tục xưng rau giá ngành học. Cho nên đại đa số phổ thông giáo viên thể dục không làm được cái gì thành tích đến. Chỉ có thể kiếm sống, thật sự là không có cơ hội. Kỳ thật chỉ cần dính đến có thể dục hạng mục hoặc là truyền thống giáo viên thể dục kỳ thật thảm. Hại hơn, nhân viên nhà trường sở dĩ giữ lại ủng hộ thể dục hạng mục. Liên cùng Trương Duệ như thế cũng là vì để trường học có cái đặc sắc có cái nói. Vậy thì nhất định phải cầm thành tích nói chuyện. Cấp tỉnh, cấp quốc gia học sinh tranh tài nhiều ít quán quân nhiều ít thứ tự. Như thế lớn quốc gia nhiều như vậy trường học. Dù là có 1% trường học đang tranh thủ điểm ấy vinh dự kia cũng không thể. Cạnh tranh kịch liệt đến muốn tranh quán quân liền phải đi bằng môn tà đạo. Bởi vì loại này chuyên hạng thể dục giáo sư huấn luyện viên viên đều là thực hành mướn chế. Trong vòng 2 năm không bỏ ra nổi đến thành tích liền phải bị sa thải. Cho nên cho tiểu hài tử buộc bao cát, uống thuốc, đổi tuổi tác những chuyện này mới tầng tầng lớp lớp. Không phải làm sao xử lý. Tại sinh tồn trước mặt cái gì ôn nhu cùng lý tưởng đều là cầu thí. Mắng trường học, lãnh đạo trường học đồng dạng có áp lực thật lớn. Học sinh ra trường, xã hội và các phương diện đều tại yêu cầu bọn hắn nhất định phải ra thành tích. Mắng thể chế, nếu như không phải cái này cái cự đại thể chế tại yêu cầu đè ép trường học cùng các cấp bộ môn giữ. Lại thể dục không gian. Cho ra các loại thể dục năng khiếu nghiêng, chỉ sợ toàn dân kiện thân, học sinh thể dục đã sớm hôi phi yên diệt, to lớn dạy học hệ thống, thị trường khổng lồ lợi ích, to lớn giáo dục trưởng thành áp lực, đều tại cộng đồng đè ép, muốn nói những quan viên kia, trường học lãnh đạo, giáo viên thể dục vừa mới đi đến cương vị mình thời điểm, không điểm lý tưởng không điểm tình hoài. Đều tại hiện thực trước mặt chậm rãi bị mài đến cúi đầu. Tuyệt đại đa số người đều không cách nào dung chuyển hiện trạng. Bọn hắn cũng không nghĩ ra có thể đi cải biến. Nghĩ không ra tìm tốt hơn thích hợp hơn thanh huấn con đường mới là hoàn toàn thay đổi đây hết thảy. Phương hướng, dù là có ít người tại gian nan tiến lên lựa chọn đi cải biến. Kết quả sẽ còn bị những người này trào phúng đè ép. Lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên lâm thành tiểu học đội tại kết thúc sau cuộc tranh tài. Lập tức bị tổ ủy hội an bài nước tiểu kiểm cùng cốt linh kiểm tra thực hư. Ngay cả đài truyền hình quốc gia ngay tại phỏng vấn biên đạo cùng quay phim tổ đều có chút không sợ. Người khác làm phiền phàn nàn. Những hài tử này xem xét liền không có vấn đề. Còn báo cáo, không phải liền là ghen ghét à. Tổ ủy hội kỹ thuật phương diện khẳng định lấy liên đoàn bóng đá phương diện người vì chủ. Thái độ giải quyết việc chung, có khiếu nại có báo cáo liền phải dựa theo quá trình đến. Hiện tại chúng ta cũng phải có báo cáo có hồi phục. Lý giải dưới, không làm việc trái với lương tâm cũng không sợ quỷ gõ cửa nha. Lời này vẫn có chút không dễ nghe. Trần Tố Phân tại khoa thể dục thống lớn lên. Sẽ không che đậy miệng, nhưng cảm xúc muốn phát tiết, anh hùng xông pha chiến đấu, tiểu nhân châm chọc khiêu khích, con ngựa tập mãi thành thói quen cười nắm tay ký tên. Tại bảng biểu chủ quản đơn vị bên trên ký tên của mình đảm bảo, nhưng cũng đưa ra muốn toàn bộ hành trình nghiêm cẩn kiểm tra thực hư thủ tục. Các loại loạn thất bát tao sự tình, hắn chỉ sợ so Bạch Hạo Nam còn rõ ràng. Bạch Hạo Nam cười tủm tỉm, chào hỏi có chút khẩn trương, lại không biết làm sao bọn nhỏ. Đi đi đi, mấy người các ngươi đi tiểu thời điểm nhắm ngay điểm, ngại cái chén tiểu mang cái đồ uống bình đi vào a. Đừng sợ nhìn xem không tiểu được, về sau có là loại này khoe khoang thời cơ, chỉ có đánh thật hay mới chuyển động lên. Trông thấy tiểu đám cầu thủ lập tức tiền hô hậu ủng xông vào phòng vệ sinh gọi ai đến xem nước. Tiểu, tổ ủy hội người đều cười lắc đầu theo tới, con ngựa cũng cười, biên đạo quay phim tổ càng là nhìn nhiều vài lần cái này trước đó không đáng chú ý huấn luyện viên. Đeo kính nữ biên đạo còn cười, nha, các người cái này đội huấn luyện viên đều là soái ca mỹ nữ nha. Đầu chọc ngoại tịch huấn luyện viên cũng đẹp trai. Bạch Hạo Nam không đơn độc tán gái, miễn cho Trần Tố Phân thuận tiện cầm người khác xuất khí. Tạ ơn, nể ơn, cảm tạ các người vất vả bận rộn. Kỳ thật sau đó sân vận động ra Trần Tố Phân liền có chút hối hận. Loại thời điểm này tính tình không được. Cảm thấy ngươi tân tân khổ khổ làm sự tình còn bị vu oan vu hám. Trong lòng liền nổi giận trong bụng. Bạch Hạo Nam không quan trọng. Loại sự tình này còn ít rồi. Dung mạo xinh đẹp cũng không cần sợ người đố kỵ. Ngươi khi còn bé không phải cũng không ít bị người kéo tóc đúng hay không? Ta chịu một đau kia. Không phải là bởi vì ngươi xinh đẹp. Trần Tố Phân rốt cục nhịn không được, mềm nhũn dựa vào đưa tay vòng lấy eo của hắn, cách thật mỏng mau làm sợi tổng hợp áo thun đều có thể sờ đến trên lưng kia rõ ràng mặt xéo. Đặc biệt là hai đầu khép lại thời điểm lưu lại u cục. Chung quanh tiểu đám cầu thủ lập tức bắt đầu hô to gọi nhỏ làm ầm ĩ. Trần Tố Phân cũng không buông tay. Cùng một chỗ ăn xong cơm tối trở về nhà khách, càng trắng trợn kéo Bạch Hạo Nam tiến gian phòng. Bởi vì rất nhiều gia trưởng cũng ở tại nơi này trong nhà khách. Trước đó vẫn là cực kỳ chú ý đều tách ra các ở các gian phòng. Hôm nay thuyết pháp là muốn xem tivi, nhìn đài truyền hình quốc gia gần như hiện trường trực tiếp tranh tài tiết mục. Tốt a, bọn nhỏ cũng cực kỳ quan tâm cái này. Bạch Hạo Nam còn phải gọi trợ giáo nhiều hiệp trợ kiểm tra hạ bọn nhỏ tình huống. Hai cái chuyên môn được mang đi ra từng trải ngoại ngữ chuyên nghiệp trợ giáo cười trộm gật đầu. Kỳ thật cũng không làm cái gì, liền là rất muốn ôm. Loại này tam tinh cấp trong tân quán thường gặp ghế bành đều không thể đem Trần Tố Phân mở ra. Bạch Hạo Nam ngồi kia lật kênh truyền hình, nàng liền đem mình hoành ngồi ở phía trên. Làm sao xoay bánh quay trèo giống như ôm lấy Bạch Hạo Nam eo tựa ở bộ ngực hắn. Còn dùng sức đem mình nghĩ cuộn tròn đến nhỏ nhắn xinh xắn ta. Đáng tiếc dĩ vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo chân dài phá hủy nàng cái này mạch suy nghĩ. Bạch Hạo Nam rõ ràng cũng là hưởng thụ. Hưởng thụ loại này thân mật. Một tay ôm nàng cùng ôm hài tử không sai biệt lắm. Nhưng lực chú ý vẫn là đặt ở trên màn hình tivi. Tổng bày gia phương bên kia đêm nay muốn đem đấu vòng loại giao đấu cục diện rút thăm liệt ra. Bởi vì bốn cái thi đấu khu đều có 16 chi đội tiến vào riêng phần mình đấu vòng loại. Như vậy mấy chục chi đội nếu như công khai tại tiết mục tivi bên trong rút thăm, đoán chừng hơn một giờ đều xem khô cằn rút thăm. Cho nên không ngoài sở liệu cái này giao đấu rút thăm. Chỉ là tiết mục lúc bắt đầu đề dưới. Sau đó liền là các nơi trong trận đấu hình tượng ống kính. Biên tập đến còn rất sống động đẹp mắt. Kiều Vũ cái kia ngoài dự liệu thủ môn viên đơn đao khẳng định là trọng điểm phát ra. Ở trong phòng sân bãi tranh tài ưu thế liền thể hiện ra. Mấy cái cơ thế năng từ khác nhau góc độ chụp hình tái diễn. Pha quay chậm chiếu lại còn có chung quanh người xem sợ hãi than vỗ tay bầu không khí tô đậm. Mà lại loại này chỉ đem trong sân sáng lên. Chung quanh một mảnh hắc ám sân bãi thiết kế. Nhìn tựa như NBA đấu trường như vậy nghiêu bức. Đặc biệt là hiện đang ngồi đầy người xem. Tốt nhiều nhân thủ bên trong đều qua màn hình điện thoại di động hoặc là sân vận động cổng phát. Thổi phồng bồng. Làm cho cả đấu trường nhiệt liệt trình độ xa so với thực tế hiện trường cảm nhận được còn muốn bành. Chướng, Bạch Hạo Nam thấy say sưa ngon lành. Trần Tố Phân khả năng đối với hắn loại này lãng tử hồi đầu chuyên chú thích đến thực chất bên trong. Yên lặng không nói lời nào, chỉ nhìn mặt hắn, nam nữ si tình đều có thể ôm hơn một giờ gạt ra. Quả nhiên, cuối cùng danh sách trực tiếp tuyên bố sắp xếp ở trên màn ảnh. Một cái thi đấu khu 16 chi đội giao đấu đồ Bạch Hạo Nam sớm liền chuẩn bị xong điện thoại vỗ. Xuống đến, mặc dù không rõ ràng lắm nhưng có thể nhìn cái đại khái là được. Sau đó hắc cười hắc hắc, Trần Tố Phân lúc này mới đem phát nhiệt khuôn mặt dán tại bộ ngực hắn nhẹ giọng. Làm sao? Bạch Hạo Nam điểm điện thoại di động của mình màn hình. Ngươi nhìn, Tây Cương A kéo Thái Tiểu Học liền theo chúng ta phân đến khác biệt nửa khu. Nói cách khác, trừ phi đánh tới trận chung kết, chúng ta cùng chi này toàn bộ phân thi đấu khu nhìn mạnh nhất đội ngũ là sẽ không gặp mặt. Mà trên thực tế bốn người đứng đầu đi Bình Kinh. Cái này không phải liền là phòng ngừa chúng ta cùng A kéo Thái Tiểu Học gặp qua sớm gặp mặt A. Đây chính là tấm màn đen. Ha ha ha. Trần Tố Phân điều chỉnh phía dưới dựa vào hõm vai góc độ. Có thể trông thấy chút điện xem. Chúng ta có thực lực, có lẫn lộn chủ đề. Cho nên chủ sự Phương cũng hy vọng chúng ta có thể đi được càng xa đúng hay không? Bạch Hạo Nam ngồi càng lười biếng ta. Trước kia ta sẽ chỉ xem thường cái này xem thường cái kia. Một chút nhìn ra được những này mờ ám cũng đều là trong lòng mắng SMP. Xã hội này liền là như thế, khắp nơi đều có quy tắc ngầm. Thiên hạ quả đen hắc, nhưng đổi cái góc độ, làm chúng ta cố gắng để cho mình trở thành có giá trị cái kia. Hiểu được làm sao lợi dụng những này quy tắc ngầm mờ ám đó mới là phù hợp nhất xã hội này hiện thực. Chấm ngoặc kép, Trần Tố Phân đều có chút mê luyến, đưa tay sờ hắn cái cằm. Ngươi, thật tuyệt. Bạch Hạo Nam cúi đầu làm thâm tình chậm rãi bộ dáng. Ngươi mới là tốt nhất, ta như vậy hỗn trướng, ngươi cũng một mực xem trọng ta, muốn ta trở nên có thể làm việc, có thể thành dụng cụ. Bây giờ không phải là đại viên mãn. Trần Tố Phân có chút xẹp miệng lại bị hắn buồn nôn dạng lập tức xuất diễn. Còn cười ra tiếng, lại lừa gạt ta, nhưng nụ cười chợt lóe lên. Vẫn có chút sầu não hương vị. Ta là một mực tin tưởng ngươi, nhưng ta cũng có từ bỏ ngươi. Nếu như không phải hài tử Bạch Hạo Nam đến cái ôm công chúa, ta khi đó ai đến bây giờ cũng không là đồ tốt. Nhận được ngài để mát, muốn hay không nhân lúc còn nóng vận động một chút. Trần Tố Phân vừa hội ý dứt bỏ tạp niệm, về lấy kiều mị ánh mắt bị đặt lên giường. Cửa gian phòng liền truy đến vang động trời. Lão Bạch, lão Bạch, lên mạng, nghe kia một đống thanh âm. Bạch Hạo Nam không thể không thu hồi leo núi tay, nhìn ở tính tình kiểm tra y phục trên người không có vấn đề mở khe cửa. Bên trên cái gì lưới? Một đám danh con đằng sau còn có gia trưởng. Mấy người đứng tại khác cái cửa gian phòng dùng sức phất tay. Trên mạng cũng có chúng ta đội tin tức. Bạch Hạo Nam tính tình thật rất tốt. Lại nói đội viên cùng các gia trưởng nhiệt liệt như vậy. Hắn đóng cửa lại đến cái kia cũng có chút không đúng vị con a. Lớn tiếng đáp lại đóng cửa lại đi qua nhìn. Các gia trưởng có mang theo laptop lên mạng. Kích động ấn mở webpage. Thật nhiều liên quan tới đám thiếu niên này video. Nguyên lai Isa bên kia rốt cục thừa dịp đài truyền hình liên tục xuất hiện Chu Lượng Lượng cùng Kiều Vũ ống kính, hợp thời đẩy ra cho lúc trước Bạch Hạo Nam nhìn qua kia đoàn thiếu gia năm đội bóng video. Còn có một đoạn biên tập thiếu niên đám cầu thủ huấn luyện thời điểm tuyển tập. Có loại cầu thủ liền gọi tuyển tập ngôi sao cầu thủ. Hình dung liền là nhìn biên tập qua sút gôn tuyển tập đâu. Quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng trên thực tế phong tới trong trận đấu đến xem, liền sẽ cảm thấy kém bình thản không ít. Đoạn này tuyển tập rõ ràng liền là bắt lấy loại này đặc điểm. Cố ý đem rất nhiều đặc sắc trong nháy mắt cho tập trung lại. 1-2 phút tuyển tập bên trong đủ loại màu sắc hình dạng mặc tông minh trại huấn luyện quần áo. Chơi bóng hài tử, các loại tuổi trẻ, các loại thành thạo điên cầu, hơn người, sút gôn, gánh xiếc, đá bóng đá đều hiểu. Cái này dễ học khó tinh đồ chơi, là ai đều có thể từng có mấy cái như vậy đặc sắc tuyệt luân trùng hợp cao chiêu. Bạch Hạo Nam hạng này mà không thiên phú đều có thể tại chức nghiệp đấu trường cuối cùng đánh ra một cái thạch phá kinh thiên thế giới sóng đâu. Những ngày này trời đều tại trên sàn thi đấu rèn luyện hai từ. Ai vẫn không có thể có cái trùng hợp thời điểm đâu. Đại đa số ống kính đều là những cái kia tùy thời ghi chép video theo dõi đoạn lấy xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác liền là loại này ống kính. Nhìn xem mới phá lệ chân thực. Nếu như nói có cái này hơi có chút tự sự kết cấu video cùng liều gom lại tuyển tập gánh xiếc. Mấu chốt còn phải truyền bá a. Các gia trưởng mừng rỡ không thôi khắp nơi ấn mở đến xem. Chỉ cần lục soát cả nước học sinh tiểu học bóng đá giải thi đấu. Thiếu nhi TV bóng đá giải thi đấu thậm chí Đức Lạc Lan chén chữ. Đều sẽ nhảy ra những video này. Đây rõ ràng liền là Isa đám kia mạng lưới marketing làm thuận tay thành viên tổ chức. Mượn từ mấu chốt gió đông đang đánh gần cầu. Đang làm đấu giá xếp hạng cùng trả tiền mở rộng. Hai ngày này đài truyền hình quốc gia tại liên tục truyền ra liên quan tới bóng đá giải thi đấu. Chuyên đề tiết mục, chẳng khác gì là tại cho tông minh bóng đá trại huấn luyện làm quảng cáo. Người khác chỉ cần hiếu kỳ tìm kiếm liên quan tới lần tranh tài này nội dung. Rất dễ dàng liền sẽ thấy tông minh video sắp xếp phía trước mấy vị. Chu Lượng Lượng cùng Kiều Vũ tài liệu cá nhân cũng có thể xếp hạng những này kết quả tìm kiếm bên. Trong, trách không được hài tử gia trưởng cùng tiểu đám cầu thủ đều kích động. Nhìn ra được lục soát lượng rất lớn, rất nhiều bóng đá diễn đàn, xã giao mạng lưới bình đài, bóng đá kẻ yêu thích khu tụ tập đều tại đăng lại. Trại huấn luyện gia trưởng bọn nhỏ thích nhất chú ý nhà mình post ba càng là dài dòng phát những. Này kết nối, từng cái tuổi trẻ gia trưởng hâm mộ nhiều. Nói rằng về luận đến bọn hắn hai tử tuổi trẻ, cũng muốn như thế đồng tâm hiệp lực khắp nơi đăng lại tuyên truyền. Bạch Hạo Nam là dặn dò qua Isa có thể dùng sức lẫn lộn. Nhưng tốt nhất vẫn là chờ TV giải thi đấu có hiệu quả lại bắt đầu. Không nghĩ tới nàng lý giải chính là như vậy buộc chặt mượn gió đông. Cũng được, hắn có thể làm chính là cho Chu Lượng Lượng mấy người căn dặn đừng váng đầu. Cho là mình thật sự là cổ tay mà, nói cho cùng còn phải là cái khác đồng đội đại lực ủng hộ. Mà lại đội chúng ta đặc điểm chính là, mọi người thay phiên sáng chói, không chừng ngày mai sẽ là Chu Lượng Lượng cho cái khác đồng đội hiệp trợ. Kiều Vũ ngươi đoán chừng tại đấu vòng loại cũng chỉ có thể làm A Hưng dự bị. Trừ phi tình huống đặc biệt hạ không thể lại có dạng này mạo hiểm đấu pháp. Hôm nay thật tốt điên, cuồng một thanh Kiều Vũ cười hắc hắc sờ đầu. Biết, hôm nay không phải hành mà giúp ta về đoạt, sợ là liền bị người khác đánh hụt môn đánh phản kích. Bạch Hạo Nam bình luận một phen, xác định ngày mai đại khái đội hình cùng đấu pháp, mới trở về phòng đi. Trần Tố Phân tránh ở trong chăn bên trong xoẹt xoẹt cười. Cuối cùng đem sự tình nói xong rồi. Có chút lười biếng đưa tay ra, Bạch Hạo Nam thoáng nhìn đổi sắc thái diễm lệ vận động nội y. Đương nhiên là tâm lĩnh thần hội kéo dài trước đó vừa mới bắt đầu vận động. Bất quá lúc này liền là Kiều Oánh Na gọi điện thoại đến phá hủy. Ta nhìn thấy lần này bóng đá giải thi đấu đưa tin cùng các loại thị trường mở rộng. Tại Bình Kinh cử hành vòng chung kết hiện trường ta cũng muốn đi. Ngươi có nắm chắc hay không nhất định có thể đi. Bạch Hạo Nam chấn định lão thành mang theo cảm giác tiết tấu. Có thể, nhất định đi. Kiều Oánh Na đối thanh âm nhiều mẫn cảm. Lập tức hồ nghi, ngươi đang làm gì? Bạch Hạo Nam kéo dài ân. Nàng lập tức phi cúp điện thoại. Bất quá tiếp xuống Trần Tố Phân điện thoại lập tức liền vang lên.